Xích Tâm Tuần Thiên, chương 927, Người Như Đèn, Mệnh Như Du. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước Nhật tàu cao tốc rời đi mê giới, bay ra Tử Vong Hải vực tại chuyên môn cung cấp tàu cao tốc ngừng sửa chữa hòn đảo, Khương Vọng đem mình cho mượn, Nguyên Thạch cầm trở lại, sau đó cùng Dương Cốc tu sĩ từ biệt đường nhỏ hướng hoài đảo mà đi. Đã là tháng 4 14 nhật rạng sáng. Thường thấy mê giới ám không ánh sáng sáng đêm, phi hành tại đây tinh lãng nguyệt minh bích hải trên, rất có. Đầy mây thấy nguyệt, cảm giác, sáng tỏ thông suốt. Chuyến này tuy là cửu tử nhất sinh, nhưng dù sao lần qua rồi. Cửu tử, cầu được kia một cái. Sinh, chữ, chuyến này mặc dù thiếu nợ buồn thiêu, nhưng cuối cùng hoàn thành rửa tội, có thể cứu cái kia ngốc cô nương. Không phụ người, không phụ mình. Hơn nữa mê giới từng trải, hắn đem cả đời khó quên. Những thứ kia liều chết tác chiến tu sĩ, những thứ kia vứt bỏ hiện thế hiềm khích mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, bên ngoài tộc uy hiếp trước mặt, nhân tộc có thể thiêu đốt ra như thế nào tinh thần. Mỗi một cái tu hành đến ngoại lâu cảnh giới tu sĩ, quả thực đều nên đến mê giới đi lên một lần, nhìn một chút vì nhân tộc, những người đó đều làm cái gì nỗ lực. Mây xanh ấn ký phát hiện ra lại tán, trên không trung quét qua mỹ lệ dấu vết. Dùng cửu thiên thời gian hoàn thành rửa tội, tại ngày thứ 10 rạng sáng trở lại gần biển. Này trong đó hắn không có buông lỏng qua một khắc, không có chậm trễ một hơi thời gian. Là giành giật từng giây, cùng thời gian cạnh nhanh chóng. Cho dù trọng tới một lần, hắn cũng không có nắm chắc làm được giống nhau sự tình, bởi vì mà đã không có khả năng làm đến tốt hơn. Thiên nhai đài đã gần ngay trước mắt. Tương truyền là điếu hải lâu sư tổ lưu lại kia một hàng chữ khắc, cũng từ xa đến gần. Bởi vì thiên nhai đài trên pháp trận đã mở ra quan hệ, ngược lại không cách nào trực tiếp phi lạc. Hắn vòng một cái phương hướng, cho nên thấy trèo lên đi thiên nhai đài trên thềm đá. Trọng Huyền Thắng, 14, Khương Vô Ưu, Lý Long Xuyên, Yến Phủ, từng đám thân ảnh quen thuộc. Đều vây ở chỗ này làm cái gì? Khương Vọng đạp toái mây xanh ấn ký, tiêu sái rơi, kiềm chế trong lòng ấm áp, theo miệng hỏi. Chúc đạo hữu như thế nào? Hắn biết những thứ này bằng hữu tất nhiên là tại luôn luôn chú ý tin tức của hắn, cho nên mới có thể ở hắn trở về thiên nhai đài lúc trước liền chờ ở chỗ này. Đi lúc đưa tiễn, lúc đến nghênh đón, thiên nhai mặc dù xa, lòng son lẫn nhau theo. Bằng hữu, không phải là như thế sao? Nhưng Trọng Huyền Thắng cũng không nói lời nào. Khương Vô Ưu phượng mâu hàm sát, cũng im lặng, Lý Long Xuyên sắc mặt khó coi. Yến Phủ ôn hòa nhìn hắn, đem lo lắng tâm tình che giấu được sâu đậm. Giống như là có một cái vô hình trọng chùy nện ở ngực. Khương Vọng cảm thấy mãnh liệt bất an, miễn cưỡng kéo kéo khóe miệng, cười nói. Đều làm sao vậy a, từng đám. Khương huynh thật là phong thái theo người. Mê giới hành trình tiếng nghe gần biển, làm đến xinh đẹp cực kỳ. Gọi tài hạ rất kính nể. Một người mặc màu đen viền vàng cẩm phục tuổi trẻ tu sĩ, tại thiên nhai đài trên thi lễ. Rốt cục đợi đến ngươi hoàn thành nhiệm vụ trở về, mau đưa Trúc Bích Quỳnh cô nương tiếp đi thôi. Người này cười đến hết sức rực rỡ. Tại bên cạnh hắn, thì đứng một vóc người cao to tuổi trẻ tu sĩ, trên mặt biểu cảm rất phức tạp. Nhưng từ hơi thở đến xem, tu vi cũng là không tầm thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng không biết hai người kia là ai, nhưng phỏng đoán, bọn họ có lẽ là điếu hải lâu trẻ tuổi nhân vật thiên tài. Hắn không nói, trên thềm đá này rằng co không khí, khiến hắn hơn cảm bất an. Hắn bước nhanh vượt qua bậc thềm, bước lên thiên nhai đài. Trúc Bích Quỳnh không có bị trói, không có bị mang lấy, nàng lẻ loi tại thiên nhai đài chính giữa. Co quắp, giống như là ngủ thiếp đi. Tại Khương Vọng tiến về phía trước mê giới rửa tội sau đó, quả thực không có có bất kỳ người lại đối với nàng làm lấy hình phạt, nhưng cũng không có bất luận kẻ nào bất kể nàng. Nàng ngay tại đây thiên nhai đài trên, lấy một cái bị phế bỏ toàn bộ tu vi, hấp hối thân thể, co quắp trọn 9 ngày 9 đêm. Hiện tại đã là ngày thứ 10. Lớn như thế thiên nhai đài trên, những thứ kia đứng ở cạnh góc hắc trụ giáp sĩ, dường như cùng cảnh đêm cùng nhau biến mất. Mà chính giữa cái kia co quắp gầy yếu thân ảnh, cùng chân trời kia luân như cũ sáng rực nguyệt, nhưng lại lộ ra vẻ đồng dạng cô độc. Bầu trời sáng trắng nguyệt, diệu diệu trường minh. Nhân gian ánh nến, lung lay đem rơi xuống. Đây là ý gì? Khương Vọng hỏi. Hắn nhìn một chút trên mặt đất cuộn tròn bất động Trúc Bích Quỳnh, lại nhìn chung quanh một chút người, trên mặt biểu cảm, tựa như khóc không phải khóc, tựa cười mà không phải cười. Đây là ý gì? Khương Vọng ngươi đừng vội, Hoa Anh cung chủ riêng mời Đông Vương Cốc y tu tới, sự tình chưa chắc không thể vãn hồi. Khiến hắn lão nhân ra xem một chút, Khương Vọng đã trở lại, Quý Thiếu Khanh không nữa ngăn trở lý do. Trọng Huyền Thắng bọn họ, rốt cục lên trời nhai đài. Đi đến Khương Vọng bên cạnh, Trọng Huyền Thắng lên tiếng trấn an nói. Theo hắn âm thanh hạ xuống, tại thềm đá xa hơn nơi đứng thẳng đám người chung, đi ra một cái đầu đội duy mũ lão nhân. Cước bộ nhẹ nhàng đi tới Trúc Bích Quỳnh bên người, nửa ngồi xuống, duỗi ngón đáp mạch. Khương Vô Ưu, Trọng Huyền Thắng bọn họ, tại Thiên Nhai đài phía trước tụ tập nhân thủ nhiều như vậy, thậm chí còn mời đến Đông Vương Cốc xuất thân y tu. Điều này nói rõ cái gì? Khương Vọng khiến chính mình không thèm nghĩ nữa. Lớn như thế Thiên Nhai đài trên, trừ gió biển quyển sóng, nhất thời không tiếp tục dư tiếng. Đương vị này Đông Vương Cốc xuất thân lão nhân mở mắt, Khương Vô Ưu hỏi. Tô lão, Tô lão rời đi ngón tay, lắc đầu. Khương Vọng đứng ở nơi đó, chỉ cảm thấy trái tim trầm xuống, trầm xuống. Ngài nhưng là cận hải quần đảo tốt nhất y tu. Khương Vô Ưu tiếp tục nói. Ngài nhất định là có biện pháp. Sớm một ít thời gian có lẽ có. Tô lão thở dài nói. Hiện tại đã không phải dược thạch có thể cứu. Trọng Huyền Thắng có chút bận tâm nhìn Khương Vọng liếc mắt một cái, nói ra. Nàng dù sao từng là siêu phàm tu sĩ, chấp nhận chút ít ngọn nguồn tại, người xem có phải hay không lại nghĩ biện pháp. Tiền tài không là vấn đề. Yến Phủ lên tiếng nói. Nếu như nàng vốn là cái người bình thường, cũng còn có biện pháp. Vừa vặn bởi vì nàng đã từng là siêu phàm tu sĩ. Lau đi nàng tu vi người, căn bản không có bận tâm thân thể của nàng, thủ đoạn phi thường thô bạo, trực tiếp phá hủy nàng thông thiên cung, triệt để đoạn tuyệt tương lai. Người sở dĩ có ngoan cường sinh mệnh lực, rất lâu vừa vặn là bởi vì còn có tương lai. Bởi vì biết rõ trước mặt những người tuổi trẻ này ra thế, Tô lão kiên nhẫn giải thích. Sau lại có một luồng chí thuần nguyên khí, bảo vệ mạng của nàng hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng này luồng nguyên khí không nhiều lắm, mà lại là không có dễ chi thủy, sói mòn thật sự nhanh. Từ trạng huống thân thể của nàng đến xem, kỳ thực 3 ngày lúc trước cũng đã nhịn không được, có thể chịu đựng đến bây giờ đều coi như là kỳ tích. Nàng rất nỗ lực tại dãy giụa. Tô lão nói ra, nhưng người như đèn, mệnh như du, nàng đã tiêu hao hết. Người như đèn, mệnh như du, nàng đã tiêu hao hết. Kỳ thực bọn họ nói rất nhiều lời nói, Khương Vọng đều không có nghe lọt. Hắn có một loại không giải thích được hoảng hốt. Tại mê giới này 9 ngày 9 đêm, hắn quá cực khổ, quá mệt mỏi, tiếng lòng buộc được quá gấp. Nhưng những lời này, hắn nghe rõ ràng. Ta rất nỗ lực, Khương Vọng từ từ nói. Ta rất tôn trọng Điếu Hải Lâu cho một lý do, ta liền đi giải quyết lý do kia. Điếu Hải Lâu cho một con đường, ta liền đi con đường kia. Hắn âm thanh là bằng phẳng, thậm chí bình tĩnh. Ta vô cùng tận toàn bộ, dùng hết ta tất cả nỗ lực. Có thể làm được, ta hết sức đi làm, không thể làm đến, ta liều mạng đi làm. Ta tại mê giới bên trong mỗi một hơi thời gian, không phải tại chiến đấu, chính là tại dưỡng thương. Ta thật sự rất nỗ lực. Hắn lặp lại một lần, sau đó hỏi. Nhưng vì cái gì còn là kết quả như thế? Hắn trên mặt không thấy đau thương, nhưng ngược lại khiến cho người cảm thấy thống khổ. Hắn hỏi Trọng Huyền Thắng, hỏi Khương Vô Ưu, hỏi Tô Lão, hỏi tại chỗ mỗi người. Các ngươi ai có thể nói cho ta? Vì cái gì? Cách chương.